Chương 579, tháng bại ai thuộc. Thạch Tiểu Nhạc thực lực mặc dù không tính hiện trường đỉnh tiêm, nhưng ngoại trừ chính đạo ba vị cao thủ, cùng ma đạo bốn đại cao thủ bên ngoài, còn thật không có bao nhiêu người đánh thắng được hắn. Cho nên đầu chọc độc nhãn đại hán gặp Thạch Tiểu Nhạc không nghe chỉ huy, lập tức đem đầu thường nhắm ngay hắn, miễn cho hắn đối phe mình tạo thành quá lớn phá hư. Đón màu đen thương mang, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một kiếm đem trẻ thành hai nửa. Tiểu tử, dám đánh lén chúng ta, nhận lấy cái chết thừa dịp hắn ra chiêu, không kịp hồi khí đứng không, bốn phía vậy có mấy vị ma đạo đỉnh cấp tôn giả xuất thủ, cùng bạo cương khí hung hăng sâu hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là dương mắt quét qua. Hiu hiu hiu. Xuất thủ ba người kêu thảm thiết, cương khí sinh sinh bị bọn hắn lệch cái vị trí, ngược lại đánh về phía mình đồng bạn, giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha bình thường. Nhãn đao tuyệt kỹ bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, huyễn chi chân y đã đạt đến tám thành cảnh giới, nhẹ nhõm liền có thể để đỉnh cấp tôn giả lâm vào huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, hiệu quả xa không chỉ có những chuyện này. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cái kia chút ma xương tử sĩ, từng nhát hư ảo tinh thần chi kiếm bắn ra. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, có ma xương tử sĩ hai mắt mê mang, có mắt lộ ra thanh minh, còn có người như là thấy được cái gì, trực tiếp thay đổi đầu mâu, thẳng hướng ma đạo cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có giải cái này chút ma xương tử sĩ độc, tinh thần lực của hắn mạnh hơn, vậy không có khả năng duy nhất một lần cứu nhiều người như vậy, chỉ hơn hết vận dụng cao thâm huyễn thuật, để ma xương tử sĩ cho là mình thanh tỉnh thôi. Mặc dù tiếp tục thời gian cũng không dài lắm, nhưng tốt xấu có thế giảm bớt chính đạo áp lực. Tiểu tử này đáng chết, ma đạo cao thủ thấy muốn rách cả mí mắt. Ngoại trừ đầu chọc độc nhãn đại hán, mặt khác ba vị cùng tần trục lưu đồng cấp ma đạo cao thủ cũng là sát ý bùng cháy mạnh, một bên cùng người giao thủ, một bên liều mạng hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Thiếu hiệp mau tránh, thiếu hiệp rời đi trước, ba vị phổ độ phong đỉnh cấp tôn giả coi là Thạch Tiểu Nhạc không có phát giác, vội vàng âm thầm truyền âm. Nơi xa tân trục lưu vậy chạy tới, nhưng lại không lên trước, ngược lại tại đánh giết cái khác ma đạo tôn giả. Hắn tại ma xương ao bị một bụng tử khí, hạ quyết tâm, nhất định để Thạch Tiểu Nhạc ăn chút đau khổ, mở miệng cầu xin tha thứ mới đi giúp hắn, vậy cho hắn biết mình lợi hại. Tiểu tử này ngược lại là lợi hại, hơn hết đưa tới tuyệt thương tôn giả, sợ là cách xong đời không xa. Trên mái hiên, hai nữ khí tức kiềm chế lẫn nhau, thiên diện ma nữ cười nhạt nói. Cơ Mặc Nhu không nói một lời, tựa hồ đang tại thay Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Chuyện xấu rắc rưởi, La Ho Tư muốn hủy ngươi xương cốt, tuyệt mệnh tam liên kích tuyệt thương tôn giả chính là vị kia đầu chọc độc nhãn đại hán, chỉ gặp thân thể của hắn cùng hắc thương liên thành một đường thẳng, như là cỗ sao trổi cấp tốc phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn không ít, cho nên tuyệt thương tôn giả vừa lên đến liền vận dụng tuyệt chiêu, chuẩn bị trước giải quyết Thạch Tiểu Nhạc lại nói. Thương mang chớp mắt là qua, nhanh đến mức sờ không tới một bên, nên đón nó, lại là một thanh càng khoái kiếm hơn nhọn. Ken hỏa tinh bay múa. Tuyệt thương tôn giả liền người đeo súng cùng nhau bay ra đi, thăng đến giữa không trung, lại lăng không rớt xuống, khí thế so trước đó còn mạnh hơn một đoạn. Trường kiếm dơ cao, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, lực bổ xuống, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn, lại lần nữa đem thương mang đánh bay ra ngoài. Chết hét lớn một tiếng, mãnh liệt như lôi đình màu đen thương mang xuyên qua hư không, mạnh mẽ khí tức, đem ven đường không khí đều ép tới ngưng thực một mảnh, phụ cận đỉnh cấp tôn giả liên tiếp lui về phía sau, mới có thể thở dốc. Tuyệt mệnh tam liên kích, kích thứ nhất chỉ có phổ thông đỉnh cấp tôn giả lực sát thương, kích thứ hai hội tăng cường năm thành, đến kích thứ ba, lại sẽ ở đòn thứ hai trên cơ sở tăng cường năm thành. Cho dù là tuyệt thương tôn giả mình, vậy ngăn không được toàn lực phát ra kích thứ ba, cho nên Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Nơi xa, Long Dương kiếm tôn rút hụt nhìn thoáng qua, trong mắt có chấn kinh, có tiếc nuối, càng nhiều lại là kinh hỉ. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc chết rồi, hắn vẫn là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Không tốt, tân trục lưu trong lòng kêu to, nghĩ không ra tuyệt thương tôn giả quyết tuyệt như vậy, nhưng giờ phút này muốn cứu viện Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng là ngoài tầm tay với. Nếu như là lần trước đại chiến, đối mặt một thương này, Thạch Tiểu Nhạc coi như vận dụng kim cương bất hoại chi thân cùng bất tử thất huyễn, vậy nhiều nhất cam đoan bất tử, không có khả năng toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, như thiểm điện hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, đón màu đen thương mang xéo xuống bên trên vung lên mà liền. Phong cực kiếm pháp thức thứ 6, Linh Tê Chi Phong. Kiếm khí màu xanh gió bao tử không tới có, từ nhu đến cương, trong chớp mắt hoàn thành, tầng tầng phá hướng màu đen tương mang. Tại vô biên vô hạn kiếm khí cọ rửa dưới, nguyên bản không thể phá vỡ màu đen tương mang, không ngừng bị suy yếu, rất nhanh lộ ra bên trong bóng người. Suy suy suy. Kiếm khí vừa đi vừa về cắt chém, một đám huyết vũ phiêu tán rơi rụng ra ngoài, Tuyệt Thương Tôn giả tựa như một bộ hình người máu túi, đem giữa không trung nổ tràn đầy huyết vụ. Cái gì Long Dương kiếm tôn con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tân Trục Lưu Chính đang chạy vội thân thể dừng lại, đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Còn có cùng Tuyệt Thương Tôn giả cùng cấp bậc 6 vị chính ma cao thủ, cũng là nhao nhao lui lại, nhờ vào đó tiêu hóa bất thình lình vô biên rung động. Nhưng phàm là trông thấy một màn này người, toàn đều ngây dại. Một kiếm, miếu sát trạng thái mạnh nhất Tuyệt Thương Tôn giả, ở đây ngoại trừ Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, ai có thể làm được 10 thành phong chi chân ý, thế nào lại là 10 thành làm có ông sắc mặt tái xanh, khó mà tiếp nhận sự thật này. Khoảng cách lần trước giao thủ mới đi qua bao lâu, chẳng lẽ cái này chính là thiên tài sao không, cái này căn bản không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt, không bình thường yêu nghiệt. Lúc trước huyễn chi chân ý là 8 thành, hiện tại lại là 10 thành phong chi chân ý, kiếm thuật vậy so lúc trước tiến bộ không ít, có ý tứ, có ý tứ. Nhâm Mộng Chân tự lẩm bẩm. Không có ai biết sau mạng che mặt là bực nào biểu lộ. Từ xưa ta bất thắng chính, thiên diện ma nữ, nhận thua A Cơ Mặc Nhu động, thuận Nhâm Mộng Chân không cẩn thận lộ ra khí tức sơ hở, một kiếm hướng phía trước đưa ra, đạo đạo huỳnh quang đầy trời bay vụt, mỗi một đạo đều đủ để rào sát phổ thông cao cấp tuân giả. Nhâm Mộng Chân nâng quyền lên tiếp. Oanh oanh oanh, bầu trời bị chia làm rõ ràng hai màu trắng đen, màu đen tràn ngập thần bí cùng ma mị, màu trắng mang theo thánh khiết cùng chính khí. Va chạm sinh ra khí tức, đem bao phủ trang viên trận pháp đều đánh cho không ngừng lo mở, bán ngược. Mà chưa thụ bảo hộ kiến trúc, mảng lớn sụp đổ, mấy trăm mét phố dài rất nhanh trở thành phế tích. Trung tiêu lưu quang kiếm màu trắng huỳnh quang bên trong, một đạo kiếm quang lấy siêu việt thị giác tốc độ bay ra, thẳng đến quá khứ rất xa, sau lưng mới vang lên trong trẻo tiếng kiếm reo. Ngộng cực ma quyền Nhâm Ngộng Chân tay cũng không nhanh, mang theo vớ đen bao tay mặt ngoài. Đầu tiên là xuất hiện một tầng hắc mang bốn phía lại lượn lờ lấy lấm ta lấm tấm ngũ thải quang mang, mỗi một lần lấp lóe đều làm nắm đấm uy năng tăng cường một điểm, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh, muốn đem trời giáng mặc. Ầm, thời gian tựa như đình trệ, mũi kiếm cùng nắm đấm tương để chỗ, một vòng hắc bạch bên trong mang theo ngũ thải quang mang đống nhiên cực tốc khuyết tán ở đâu, chỗ nào mặt đất liền như sóng lớn trên dưới chập trùng, phiến đá bị chấn thành bột mịn. Ngoài trang viên trận pháp thụ này một kích, hướng bên trong lo mở trọn vẹn ba thước, mới mãnh liệt địa đánh về. Rất nhiều cao thủ né tránh không kịp lúc, cũng là bị tức hơi thở quẹt vào, nhao nhao thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cơ Mặc Nhu, xem ra ngươi lưu quang kiếm pháp vậy không gì hơn cái này. Hai đạo bóng dáng đồng thời bay ngược, người mặc hắc sa Nhâm Ngộng Chân lắc lắc nằm đấm. Cơ Mặc Nhu không nói gì, áo trắng như tuyết thân thể mềm mại. Đều hướng ra phía ngoài dâng lên lấy một loại kinh thiên chiến ý nàng lĩnh ngộ ngút trời chân ý, giảng cứu là thẳng tiến không lùi, khí thế càng mạnh, đối thực lực tăng phúc liền càng khoa trương, trên lý luận không có cực hạn. Nhâm Ngộng Chân vọng muốn thông qua nói chuyện đến phân tán nàng lực chú ý, lại là nghĩ sai. Tứ hải tiêu giao kiếm huỳnh quang hội tụ thành một chùm, Cơ Mặc Nhu lại lần nữa xông ra, mấy ngàn mét khoảng cách hơn hết trước mắt. Phanh phanh phanh, hai đại thiên chi kiêu nữ kịch liệt giao thủ. Chấn kích hư không, hai người kiếm chiêu quyền pháp, khinh công chân ý, đều đăng phong tạo cực, siêu việt Thuận Thiên Đô võ lâm tưởng tượng. Thuận Thiên Đô cái gọi là trước thập đại, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Trục Lưu, không tiếp nổi hai nữ bất luận cái gì một chiêu. Trên bầu trời đánh cho ngươi chết ta sống, trên mặt đất đồng dạng là chiêu chiêu thấy máu. Hơn hết rõ ràng là chính đạo chiếm cứ lợi thế. Thạch Tiểu Nhạc thực lực quá mạnh, ngoại trừ Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, chân chính hoành hành vô địch. Thường thường tùy ý phát ra một kiếm, liền có thể trọng thương thậm chí đánh giết mấy vị ma đạo cao thủ, không người có thể anh kỳ phong. Linh Tê Chi Phong. Lại là một kiếm này nhắm ngay cùng Tuyệt Thương Tôn giả cùng cấp bậc Hắc Huyền Tôn giả. Huyền khí thiên ba chỉ Hắc Huyền Tôn giả không ở lui lại, chỉ mang vừa mới điểm ra, liền bị kiếm khí suy yếu, chôn vùi, dư thế không dứt, tại cánh tay hắn bên trên hoạch xuất ra thật sâu khe, liền mảnh vụn xương đều có thể thấy rõ ràng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc Huyền Tôn giả biểu lộ âm trầm. Hán thiên võ cảnh giới không kém gì Thạch Tiểu Nhạc thiên kiếm, chân ý đồng dạng là 10 thành, làm sao vô luận là cương khí, vẫn là xuất thủ thời cơ, đều xa ke mở xa Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đủ loại tố dưỡng, căn bản vốn không giống như là tán tu võ giả, nói hắn là Thiên Châu đại môn phái bồi dưỡng đệ tử thiên tài đều không gì không thể. Thánh nữ đã hạ lệnh rút lui, chúng ta đi mau. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, để Hắc Huyền Tôn giả mừng rỡ, trên mặt lại bất động thanh sắc, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng một vị khác chính đạo đỉnh cấp tôn giả đánh tới, ống tay háo hất lên, tiếng nổ mạnh bên trong, che đậy tinh thần cảm giác khói đen lan tràn ra. Chờ khói đen tán đi, Hắc Huyền Tôn giả cùng một vị khác cùng cấp bậc tôn giả đã mất đi tung tích. Về phần còn lại Tuyệt Thương Tôn giả hai người, thì hết thể chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Chủ yếu là toàn bộ quá trình chiến đấu quá ngắn, nếu không bằng Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, muốn giết sạch bốn vị tôn giả không tính việc khó gì. Tiểu tử, ngươi đơn giản liền là biến thái A Tân Trục Lưu đi tới, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt vẫn mang theo không cách nào che giấu ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là, mình không kém gì Thiên Châu Tuấn Kiệt, cho nên lòng dạ rất cao, thế nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, lại cao hơn lòng dạ đều không đáng giá nhắc tới. Trong lúc vô hình, Tân Trục Lưu bởi vì bị bách gia nhập Vô Linh Sơn trang oán nghiệm, biến mất không ít. Trên bầu trời kịch chiến say xưa, dẫn tới đám người ngẩng đầu tương vọng. Ân đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc lông mày dài nhăn lại, biểu lộ có chút thống khổ. Cơ Mặc Nhu, ngươi thua. Trọn vẹn giao thủ hơn 500 chiêu, Nhâm Ngộng Chân bắt lại Cơ Mặc Nhu trường kiếm, nắm tay phải từ chiêu thức sơ hở chỗ hung hăng đánh ra. Thua là ngươi. Cơ Mặc Nhu không tránh không né, chỉ là tay trái song vừa bấm ngón tay. Suy cầm kiếm tay không cho nên buông ra. Nhâm Ngộng Chân kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị kiếm xuyên qua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.